Chương 20, chuyển nhà mới. Sáng sớm hôm sau, ngay tại nhà bếp bận rộn bữa sáng, Lăng Vân liền nghe đến tới FNZ ngu tiếng ca, tiểu gia hỏa tỉnh lại, chính trên giường luyện tập ca hát đây. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hài tử như cái bảo bối, như cái bảo bối mại thanh mại khí giai điệu, để Lăng Vân dở khóc dở cười. Ấm áp ăn sáng xong về sau, tiểu thiến thiến thì cùng tiểu cẩu cẩu chơi tuyệt không nhàm chán. Lăng Vân ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại di động ra, bấm Chu Nha đại gia điện thoại, cùng hắn nói đơn giản chính mình không thuê, sau đó còn có mấy tháng tiền thuê nhà cũng không cần hắn lui, đại gia vui sướng đáp ứng. Vừa cúp điện thoại, lập tức có một cái điện thoại gọi tới, một cái số xa lạ, sẽ là ai chứ? Uy, ngươi hôn đàn này, đem ta khuê nữ mang đi nơi nào, vì cái gì không tại biệt thự bên trong đối diện nghiến răng nghiến lợi? Lăng Vân nghe ra là Tần Lam có chút chau mày, nữ nhân này quá làm càn, thật thiếu giáo dục. Nàng cũng không phải thiến thiến mẹ đẻ, còn dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với chính mình. Tại phòng cho thuê ngươi tối hôm qua không tại biệt thự vì cái gì không nói cho ta? Lăng Vân tâm lý có chút tờ phát hỏa, ngươi là ai à, ta phải nói cho ngươi có cần phải ha ha, nhưng là cũng không có nói ra tới. Có việc Tần Lam cái kia tức giận à, cái này thái độ gì cái gì thời điểm chuyển buổi chiều? Lăng Vân lười biếng nói. Hừ hừ, ta buổi tối lại tới. Tần Lam tức giận cúp điện thoại. Đại lý xe hiệu suất vẫn là thật mau, mới 10 giờ hơn. Thì thông báo Lăng Vân, nói đỉnh phối 10 bạc cấp S đến, Lăng Vân nói cho đối phương biết biểu thị không muốn ra ngoài, trực tiếp để bọn hắn đem chiếc xe chạy đến phòng cho thuê. Sinh hoạt rất thoải mái, Lăng Vân trong miệng điểm bên trên một cái chính mình chế tác vô tình bài thuốc lá, về sau thì kêu nó làm tu hồn khói trong tay bưng lấy một chén tiên ngưỡng, chậm rãi rửa vào ở trên ghế salon, một mặt hưởng thụ. Tiểu nãi cẩu ánh mắt nhìn lấy ly kia tiên ngưỡng, ngụm nước chảy ròng. Nó thế nhưng là biết rượu này mỹ vị cùng giá trị. A tiểu thiến thiến ngửi được thật là lớn mùi khói, cái mùi kia thật tốt ngửi, ngẩng đầu nhìn lại lập tức chạy tới. Thối ba ba, không cho phép hút thuốc lá, nói xong liền đem Lăng Vân thuốc lá cầm xuống. A, Lăng Vân có chu tờ một bức, cũng không giải thích, coi như nó có hại cho sức khỏe tốt. Tiểu thiến thiến lại thấy được chính mình bảy bạ chén rượu trong tay không cho phép uống rượu, vừa nói vừa nâng cốc lấy đi. Lăng Vân nhìn lấy tay bên trên trống rỗng, trong miệng cũng không có bất kỳ vật gì. Có chút không biết làm sao, nhàm chán thì những vật này giải giải tịch mịch, bây giờ bị ước thúc, trong lúc nhất thời không thói quen. Tiểu nãi cẩu nhìn lấy tình cảnh này tâm lý hắc hắc cười không ngừng, cái này đại ma đầu chủ nhân rốt cục có người quản được hắn, hừ hừ, nói ngươi nghe nha, cả ngày ở trước mặt ta uống tiên nhưỡng. Tiểu gia hỏa cầm lấy tiểu liền đi đi nhà vệ sinh đổ đi. Tiểu nãi cẩu thấy thế tranh thủ thời gian chạy ở phía trước ngăn lại thiên thiến, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên tay nàng tiên nhưỡng, ngụm nước chảy nhanh hơn. Vù vù. Vù vù, tiểu hổ tử, không thể uống à, đây là tiểu, xú xú nói xong nắm cái mũi, tiểu bộ dáng rất là đáng yêu. Vù vù, vù vù nói xong cũng mặc kệ nó, tiếp tục đi đến nhà vệ sinh, tiểu hổ tử càng thêm cuống cuồng, một bên không buông tha, một bên dùng thần thức cùng Lăng Vân giao lưu chủ nhân, ngươi nói một câu a ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại không có quyền lợi. Lăng Vân buông buông tay chủ nhân từ bỏ, nhưng là nó không thể a, tiếp tục đuổi đi lên, hai mắt rưng rưng, đáng thương, tiểu gia hỏa nhìn lấy đều cảm thấy không đành lòng. Bất quá vẫn là tại tiểu nãi cẩu nhìn soi mói đem chén rượu này rơi ngược. Lại, vù vù, vù vù nhất thời một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, tan nát cõi lòng đầy đất. Thiến thiến mau tới đây, chờ sau đó chúng ta thì dọn nhà, nhanh đi dọn dẹp một chút đồ vật của mình, đem ưa thích đồ vật mang lên ba ba. Thiến thiến đồ vật tốt nhiều à, ngươi có thể hay không giúp ta a, cũ đồ vật cũng không muốn rồi, cầm mấy cái tiểu đồ chơi là được rồi, tiểu bằng hữu từ đâu tới nhiều đồ như vậy thế nhưng là, ba ba. Ta tốt không nỡ để nói nhóm ấy, tốt ta, bậy bạ giúp ngươi. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Lăng tiên sinh, ngươi ở bên trong à? Tới Lăng Vân đi qua mở cửa, ta là lý quản lý đã phân phó đến đưa cho ngài xe, xe thả dưới lầu, còn có cái này xe còn kém 130.000 cần bổ, hợp đồng ở chỗ này. Lăng Vân cũng không làm phiền, bổ rõ ràng kém khoản về sau, một lần nữa ký kết mới hợp đồng, cùng đối phương nói biển số xe đến về sau đưa đến biệt thự đi, lấy đi chìa khóa liền tiếp tục thu xếp đồ đạc. 11 giờ. Tất cả mọi chuyện xử lý xong về sau, Lăng Vân mang theo nữ nhi cùng một đầu tiểu nãi cẩu mở ra bẹn nì hướng nhà mới chạy tới, tùy tiện trên đường mua tốt nhiều đồ ăn. Lăng Vân thời đại học thì thi điều khiển chứng, hắn giờ phút này nắm giữ thần lực gia trì kỹ thuật lái xe so xe thần còn sáu. Lâm Giang khu biệt thự xây ở Lâm Giang lưu vực cùng Tây Tử Hồ giao lưu chi địa, nơi này có một tòa đồi núi tiểu sơn, đỉnh núi bị mở phát ra tới, phía trên san sát nối tiếp nhau. Hoa, ba ba. Đâu có thật xinh đẹp á? Tiểu gia hỏa chỉ bên cạnh Tây Tử Hồ. Ừm, chúng ta về sau ở tại đỉnh núi, có thể tùy thời đi ra chơi a. Tiểu gia hỏa tại chỗ ngồi phía trên hoan hỉ nhảy lên, xe lái vào khu biệt thự, gác cổng cũng không có ngăn cản, có lẽ đây chính là xe sang trọng mị lực đi. mở ra biệt thự môn, đem xe lái vào, biệt thự cấp 3 tầng, tiền viện diện tích không tệ, đáng tiếc có chút thiết kế không đúng chỗ, lãng phí tốt nhiều không gian, tiểu gia hỏa chưa từng có nhìn qua lớn như vậy xinh đẹp như vậy phòng, cười ha hả nhỏ tại tiền viện chạy vỗ tay. Ngôi biệt thự này thuộc về giỏ sách vào ở, bên trong đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng toàn bộ đầy đủ, Lăng Vân thì là đem hành lý đều cất kỹ, vung tay lên, trong phòng đầu những cái kia có hại vật chất cùng cho bụi đều quét sạch sành sanh. Chính mình chuyện cần làm tương đối nhiều, cho nên mở ra truyền hình, phát ra một số phim thần tượng, luân lý phim, điện ảnh loại này cấp tiểu gia hỏa nhìn. Bữa trưa Lăng Vân làm rất đơn giản, chủ yếu là buổi chiều mẹ của mình liền đến lúc đó làm tiếp một bữa tiệc lớn hiếu kính nàng. Sau khi cơm nước xong, Thiến Thiến liền chạy đi xem TV, Lăng Vân bắt đầu kế hoạch bồi nuôi con gái ca hát, vẽ vời, đàn ở piano, còn muốn trước dạy nàng học nhận thức chữ biết chữ mới được. Lăng Vân sau đó lên mạng tại Giang Bắc thành phố nào đó cửa hàng mua một trận đàn piano, một thanh guitar, một thanh đàn vỗ lồng, một thanh đàn tranh, yêu cầu bọn họ hiện tại đưa hàng đến cửa. Làm ra an bài về sau, Lăng Vân đi vào FNZ Kha Cơ Hở. Phát hiện Thiến Thiến đã ngủ, phủ thêm cho nàng chăn mền. Tối hôm qua chính mình thì cảm ứng được Triệu Tín bên kia truyền tống trận đã thành hình, còn kém phía bên mình. Sau đó đi đến tiền viện dưới một thân cây, đánh ra mấy cái thủ ấn, xuất ra một khỏa trận pháp thạch vùi sâu vào dưới cây, lại lấy ra ngọc giản hướng trên cây ném đi, lại đánh ra một cái thủ ấn, ngọc giản liền hóa thành một đạo trận pháp bao phủ xuống, lại khắc họa mấy đạo thần văn, toàn bộ trận pháp liền thành công dấu ở gốc cây này bốn phía. Làm xong đây hết thảy, Lăng Vân lấy điện thoại di động ra, bấm Trần Lệ đích điện thoại. "Uy, Trần Lệ đồng học, là ta Lăng Vân Lăng Vân, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta, không dùng chiếu cô Thiến Thiến á nàng ngủ thiếp đi, ta có chút sự tình nói cho ngươi, ngươi có muốn hay không đổi công việc?" Trần Lệ nghe xong có chút ngoài ý muốn, bạn học cũ ngươi muốn giới thiệu cho ta công tác cái gì đãi ngộ a? "Là như vậy, ta dự định mở một cái khách sạn, hiện tại nghiêm trọng thiếu người cái gì, không thấy trò đùa đi, mở tiểu điếm chuyện lớn như vậy, ngươi còn không tìm được người, xác thực." Bình tĩnh không phải trong lúc nhất thời não tử phát nhiệt không thấy trò đùa. "Ta là toàn chức vu em, muốn phát triển điểm phó chức nghiệp." Trần Lệ bên này trầm mặc, Lăng Vân đang chờ nàng mở miệng. Trần Lệ xác thực nghĩ tới từ trước, từ khi Vương Minh quấy rối nàng về sau, nàng công tác càng ngày càng không thuận lợi, cha mẹ già, chính mình tiểu đệ học đại học cũng muốn tiền, bạn trai lại bất tranh khí, gần nhất nàng rất phiền. Càng nghĩ, ở chỗ này không có tiền đồ còn không bằng cấp Lăng Vân làm thuê, vạn nhất về sau phát đâu, có cơ hội chính mình liền muốn bắt được, chính mình không có khả năng cả một đời tầm thường vô vi đi xuống. "Đợi chút nữa ta thì từ chức, làm việc cho ngươi, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ánh mắt của mình, yên tâm đi, cam đoan ngươi sẽ không thất vọng, đã ngươi đáp ứng, ta thì an bài cho ngươi công tác, đầu tiên ngươi đi tìm một quán rượu chuyển nhượng, quận xuống đến trước, khu vực hoàn cảnh cái gì đều không trọng yếu, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng." "Trần Lệ,